Chương 4. 1343 đếm ngược. Có tiền tùy thời có thế mua đồ. Tào Kỳ đối bọn hắn giải thích nói, ta nghiên cứu qua, Phượng Mộc Lâm bên trong hết thể có 3 cái cỡ nhỏ công sự phòng ngự. Đến lúc đó chúng ta có thể đi nơi đó tiến hành vật tư tiếp tế, chỉ cần trên thân phụ trọng không cao hơn 3 lít, tùy thời có thế bổ sung. Được à, Tào con mọt sách thích huyên huyên đưa tay dùng sức vỗ, cười hì hì nói, nguyên lai ngươi còn làm qua công khóa à nha, thế nào, đi hướng nào, có thế nhất nhanh xuống núi đi dịch trạm. Tào Kỳ nói, ta biết một đầu thông hướng chân núi đường tắt. Chúng ta được nhanh lên một chút, cái kia nhỏ dịch trạm chưa chắc sẽ có rất nhiều xe ngựa, nếu là bị những người khác thuê đi, sợ là chúng ta liền muốn dùng hai chân chạy tới đám người cùng nhau gật đầu. Đừng nói dân à, hiện ta y bo nở hà nở đều là người bình thường, một đường chạy 3 ngày 3 đêm, chạy đến Phượng Mộc Lâm, đánh giá đến lúc đó không chết cũng muốn bị tiêu hao nửa cái mạng. Tào Kỳ nhìn bọn họ một chút, đấu loại trong lúc đó là 10 ngày, từ giờ trở đi liền tính giờ. Tào Kỳ móc ra thân phận của mình bảng tên, đám người tiến tới nhìn lên, chỉ thấy bảng tên phía sau biểu hiện ra màu đo cho tờ 119. Ý gì thích huyên huyên một mặt mở mịt. Tào Kỳ, chính là thời gian 10 ngày, đã qua một canh giờ đám người, này mẹ nó còn đếm ngược, ưu tú vậy chúng ta nhanh đi. Tiểu mập mạp một mặt cảm giác cấp bách 10 phần gọi nói, chúng ta phải là ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, tại Phượng Mộc Lâm liền không thời gian kiếm điểm tích lũy. Đám người hoảng vội vàng gật đầu, ánh mắt rời về phía Tào Kỳ. Tào Kỳ khẽ gật đầu, lập tức liền lần theo đường núi, lĩnh đám người hướng một đầu đường mòn đi lên. Tào Kỳ, ngươi biết chúng ta hiện tại vị trí? Đoan Mục Thanh ánh mắt kinh ngạc hỏi. Phải biết bọn họ bị truyền tống đến Ngưu Đầu Sơn về sau, tiếp lấy liền gặp Đàn Châu tập kích, sau đó tất cả mọi người liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nay chạy trốn quá trình bên trong, bọn họ nhưng không có nhìn cái gì đường, một đường hất ra đám người lao nhanh đến nơi đây. Trước không phía sau thôn không cửa hàng, lại không có gì ký hiệu tính công trình kiến trúc, có thế Tào Kỳ lại có vẻ 10 phần đã tính trước bộ dạng, rõ ràng là nhận ra địa đầu. Tào Kỳ điểm điểm đầu, một mặt chuyện đương nhiên nói, nhớ kỹ ai chúng ta từ bị Đàn Châu tập kích địa phương chạy tới, liền quải 3 đạo cong, thượng Ngưu Đầu Sơn tòa thứ 3 ngọn núi thứ 6 đầu đường hẹp. Chúng ta bây giờ thuận con đường ở Zena Y xuống dưới, rất nhanh liền có thể tới nhỏ dịch trạm, các ngươi yên tâm, nhiều lắm là lại tốn hao nửa canh giờ. Đám người ngạc nhiên nhìn một cái Tào con mọt sách, không nghĩ tới tiểu mập mạp tiện tay trộm tới một con mọt sách, trí nhớ xong như thế siêu tuyệt. Quả nhiên mỗi một cái tiến vào Hoàng gia học viện người, mặc kệ có hay không tu vi, đại khái đều là có chút tài năng tiểu thiên tài. Con mọt sách thiên phú tu luyện là không, nhưng phương diện khác nhưng cũng có vẻ ưu thế. Mọi người nhất thời đối tên này mới về chỗ đồng đội, nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Tiểu mập mạp làm người tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng nhìn người ánh mắt đổ cũng không tệ lắm nha. Tiểu mập mạp hiển nhiên cũng cảm thấy Tào con mọt sách cho mình nơ ma ý nơ mặt, vô cùng cao hứng thò tay hướng tiểu ngốc tử tử trên bờ vai vỗ, cười ha ha nói, tiểu kỳ tử, về sau liền theo chúng ta hôn, cam đoan có rượu uống, có thịt ăn. Tào sách ngốc khổ khuôn mặt, tội nghiệp nói, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn rồi nói sau. Mọi người tại trí nhớ siêu cường Tào Kỳ dẫn đầu hạ, rất nhanh liền hạ Ngưu Đầu Sơn đệ tam phòng, tìm được chân núi cái kia nhỏ dịch quán. Vào trong sau khi nghe ngóng, đám người không khỏi đều đại đại nhẹ nhàng thở ra.